phi tần này chức nghiệp. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tử, nô tỳ hỏi tham gia tới. Thái hậu nương nương năm đó sơ vì hoàng hậu khi, Đào Ngọc Các ở một cái hạ tần tướng mạo quyến rũ, thâm chịu tiên hoàng sủng ái, thậm chí vì hạ tần loại bên ngoài kia phiến rừng đào, sau lại hạ tần chết bất đắc kỳ tử, tiên hoàng giận dữ, cha ra là một vị khác được sủng ái phi tần hạ độc, vị này phi tần đến chết cũng không có thừa nhận hạ độc hại hạ tần chuyện này, Thính Trúc nhỏ giọng ở Trang Lạc Yên bên tai nói. Nô tỳ nhìn, hiện nay có chút không thích hợp. Trang Lạc Yên cười cười, năm xưa chuyện cũ, trừ bỏ chết đi người, cũng chỉ có ra tay tàn nhẫn nhân tâm rõ ràng. Thái hậu sẽ không vô duyên vô cớ tới Đào Ngọc Các bên ngoài rừng đào, nếu là đào hoa nở rộ khi còn có vài phần cảnh trí, hiện giờ hoa tàn dưa thục, nơi nào còn có cảnh sắc nhưng xem. Thái hậu đánh chết một cái cung nữ không tính đại sự, chính là mới vừa niệm Phật ra tới liền như vậy, thật sự đối này thanh danh không tốt, huống chi hiện nay hoàng thượng cùng thái hậu cũng không thân mật, nàng nháo ra sự tình càng nhiều, hoàng thượng đối nàng liền sẽ càng thêm xa cách, thái hậu có thể đi đến tình trạng này, không giống như là cái xúc động tự đại nữ nhân. Hơn nữa cái kia chết đi kim đào bất quá là nhu phi trong cung quét tước cung nữ, nhu phi mặc dù lại không đầu óc, cũng sẽ không làm loại người này làm hãm hại người sự tình, như vậy kim đào chạy tới nơi này thật sự chỉ là vì trộm trích mấy cái quả đào. Tuy nói trong cung nô tài là không thể tự tiện động trong vườn đồ vật, nhưng là trích mấy cái quả đào cũng không phải muốn mệnh đại sự, nàng gì đến nỗi như thế kinh hoàng. Vẫn là nói, thấy được không nên xem đồ vật, như vậy cùng ngày nàng kêu Phúc Bảo đi dọa cái này cung nữ khi, cái này cung nữ hẳn là đã nhìn đến không nên xem đồ vật. Cho nên nghe được Phúc Bảo làm ra tiếng vang khi mới có thể như vậy sợ hãi, như vậy Thái Hậu đến tột cùng là tưởng diệt khẩu vẫn là thật sự chỉ là tức giận. Nếu Kim Đào chết cùng Thái Hậu có quan hệ, như vậy lại là kế hoạch hãm hại chuyện của nàng. Trang Lạc Yên nhìn ngoài cửa sổ vũ, nàng hiện giờ tuy nói được Hoàng đế vài phần sủng ái, nhưng là còn không đến mức làm người hiện tại liền động tâm tư, nếu là hậu cung chung có như vậy thiếu kiên nhẫn người. Như vậy Yên Quý Tần không nên sớm xui xẻo. Đúng rồi, ngày ấy Thái Hậu muốn tới rừng đào sự tình, là các ngươi ai trước nhìn đến? Trang Lạc Yên trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán. Chủ tử, ngài đã quên sao? Ngày ấy nội thị giam thái giám tới truyền chỉ, nói chúng ta ban đêm cầm đèn, nô tỳ đưa vị này công công ra cửa khi, đúng lúc gặp được Khang An cung một cái quản sự cô. Nàng nhìn thấy bọn nô tỳ, liền nói Thái Hậu nghe nói quả đào mau chín. Liền nghĩ đến nhìn một cái. Thính Trúc cau mày, nô tài nhìn, vị này quản sự cô vừa lúc hướng rừng đào đi, nói là nhìn một cái rừng đào có hay không những người khác. Thái hậu phượng giá, ấn quy củ vô can người chờ xác thật nên tránh đi, Trang Lạc Yên rũ xuống mí mắt, lại hoặc là có ai muốn dùng mỗ sự cùng Thái hậu trao đổi điều kiện, mà điều kiện này cùng Đào Ngọc Các có quan hệ, cho nên Thái hậu không thể không diễn này một vở diễn. Mà Kim Đào trùng hợp nghe được không nên nghe, vội vàng chạy ra cánh rừng khi, liền gặp được hướng bên này tới rồi Thái Hậu, y theo Thái Hậu tính tình, tự nhiên là muốn giết người diệt khẩu, hơn nữa vẫn là dùng quang minh chính đại thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kim Đào đánh chết ngày ấy, chính là bị che miệng. Trang Lạc Yên bưng lên hơi lạnh nước trà uống một ngụm, ngữ khí xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Xác thật bị che miệng, bởi vì Thái Hậu ra lệnh nói. Ham ăn uống chi dục liền hành ăn cắp người, liền nên như thế. Thính Trúc trong lòng ẩn ẩn cũng đoán được cái gì, cái trán hơi hơi thấm ra mồ hôi lạnh. Trang Lạc Yên phúng cười một tiếng, buông chén trà. Hảo hảo thu thập chúng ta đồ vật, rốt cuộc ngày mai liền phải dọn đi Hy Hòa cung, khác tạm thời không cần phải xen vào, Nhĩ Nhã có chú, Hy, Quang cũng, Quảng Nhã có chú, Hòa, Hài cũng. Mà Hy Hòa hai chữ lại có cát tường hòa bình chi ý, Trang Lạc Yên từ bộ liễn thượng đi xuống tới, nhìn cung điện thượng bảng hiệu, Hy Hòa cung ba chữ là tân chế, tự thể rồng bay phượng múa, từ thừa đức đế tự mình ban tự, này đây lại nhiều vài phần tôn quý. Bài trí đồ vật đều đã đặt thỏa đáng, vào chính cung môn liền nhìn thấy không tính đại nhưng xử lý đến tinh xảo vườn, hầu hạ nô tài đều quỳ trên mặt đất, đón nàng đã đến. Trang Lạc Yên làm này đó tân thêm vào nô tài đứng dậy, đến nỗi làm cái gì toàn bộ giao từ Phúc Bảo, Thính Trúc, Vân Tịch ba người phân phối. Đỡ Thính Trúc tay vào chính sảnh, bên trong bài trí thực lịch sự tao nhã, không thấy nửa điểm xa xỉ nhưng là lại nhìn thập phần thoải mái. Càng khó đến chính là, nơi này bài trí cũng không có vi chế, dụng cụ đều là từ tam phẩm sung nghi nên dùng. Đi đến nhà chính, hành quá ngoại thất và nội thất, một vỗ sườn, quả thực thập phần thoải mái, tuy rằng mềm xốp nhưng là lại sẽ không cho người ta nửa phần khô nóng cảm giác, so với đào ngọc các muốn hảo. Mặt khác bài trí cấp bậc cùng đào ngọc các không sai biệt lắm, đến nỗi tả hữu hai gian nhĩ phòng, Trang Lạc Yên cũng không có lại xem, nàng lại lần nữa đi ra chính sảnh, thấy toàn bộ cung điện nô tài đều chỉnh chỉnh tề tề đứng, không khỏi nhớ tới năm đó nàng đại học kiêm chức lúc ấy, mệt đến chết khiếp nửa sống còn khai cái gì sớm xế, tiền không có lấy nhiều ít, vô nghĩa nghe xong một đống. Ở thượng đầu chỗ ngồi xuống, Trang Lạc Yên chậm gì gì uống một ngụm trà, lại nhẹ nhàng gác xuống, thử khóe miệng nói. Này ta lấy sông nghi chi vị được cung vị, toàn nhân đế vương thánh ân, các ngươi cũng là từ cao tổng quản cùng với điện trung tình an bài tới, ta tự nhiên là yên tâm, mặt khác liền cũng không có gì nhưng nói, các ngươi thả nhìn làm đó là. Có đôi khi không quy củ so có quy củ càng khó, nói chuyện ôn hòa phi tần so yêu cầu rất nhiều phi tần càng đáng sợ, này đó thay giám cung nữ xác thật không sai biệt lắm đều qua cao đức trung mắt, có lẽ có chút mặt khác tâm tư, nhưng là cũng không dám tưởng quá nhiều. Nhớ tới trước đó vài ngày bị sét đánh chết thái giám cung nữ, lại ngẫm lại vị này chủ nhân lấy sông nghi chi vị vào ở cung vị. Này đó nô tài từng người thấp thỏm, hôm nay hữu thánh sủng chủ nhân, không chừng sẽ đi đến vị nào đâu. Huống chi lúc trước vị này chủ tử bị hoàng thượng quên ở sau đầu cũng có bản lĩnh sợ lên, có thể thấy được này thủ đoạn, lúc này cười đến nhất phái hòa khí, ai ngờ lại là cái dạng gì nhân nhi. Phúc bảo, cho mỗi cái tân nhân phát chút bạc. Trang Lạc Yên đối mọi người cười cười, ta chỉ là cái sông nghi, mỗi tháng bổng lộc không kịp người khác, đại gia cũng đừng ghét bỏ, chỉ cho là ta cái tâm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản đứng nô tài sôi nổi quỳ xuống nói không dám, này nơi nào là nói bổng lộc không kịp người khác, là ở cảnh cáo bọn họ, đừng nghĩ nàng chỉ là cái sông nghi, liền khởi không nên có tâm tư, cái này tâm ý liền chậm rãi cân nhắc đi thôi. Mỗi cái nô tài được 10 lượng bạc, tại đây hậu cung chung không tính nhiều không tính thiếu, một ít thành tinh nô tài nơi nào còn nhìn không ra nơi này huyền diệu, chỉ ngóng trông vị này tân chủ tử càng ngày càng được sủng ái, khác cũng không nghĩ nhớ thương. Cản chính cung, trong cung tôn quý nhất ba người ngồi ở một khối, mặt ngoài một mảnh bình thản. Hoàng thượng, này đào ngọc các hiện giờ hoang đến, lại nên làm gì dùng? Hoàng hậu dừng một chút. Thấy hoàng thượng trên mặt cũng không phản đối chi ý, liền lại tiếp tục nói. Thiếp thân cảm thấy đào ngọc các bên ngoài rừng đào cũng có chút năm đầu, không bằng sửa chữa lại một phen. Nếu hoàng đến, hà tất lại tu sửa. Thái hậu lúc này mở miệng, hiện giờ tuy nói quốc khố tràn đầy, nhưng vẫn là muốn phải tránh xa xỉ cho thỏa đáng. Tu một cây đào viên nào đến nỗi xa xỉ, mẫu hậu không cần như thế giản lược, này cánh rừng đã chết người, chung quy không quá cát lợi. Ngày mai liền gọi người sửa chữa lại đi. Phong Cần đưa tới Cao Đức Trung, người đi phái những người này đem vườn trông coi, miễn cho lại nháo ra sự tới. Là, hoàng thượng, Cao Đức Trung hơi hơi ngẩng đầu, liền nhìn thấy thái hậu trên mặt cứng đờ tươi cười. Hiện giờ nơi đó không có trụ người, nơi nào còn sẽ xảy ra chuyện. Thái hậu cười nói, hoàng thượng ngươi quá cẩn thận rồi, tiểu tâm chút tóm lại không có chỗ hỏng. Phong Cần cười xem thái hậu. Mẫu hậu ngài nói đi, hoàng thượng nếu như vậy nói, ai ra tự nhiên là không có ý kiến. Thái hậu cười cười, tựa hồ không hề nói việc này. Mùa hè mưa gió, từ trước đến nay cho người ta một loại chấn động, mà ban đêm loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Phong Cần ngồi ở ánh nến hạ, thấy Cao Đức Trung bưng một cây khay vội vàng đi tới, trên mặt lộ ra một tia trào phúng ý cười. Tìm được rồi, Cao Đức Trung đem vùi đầu đến thấp thấp. Hồi hoàng thượng, nô tài mang theo người đem rừng đào phiên đế nhi hướng lên trời, một gốc cây dựa vào đào ngọc các cung tường dưới tảng cây đào ra cái hộp này. Phong Cần cách khăn tay mở ra hộp, bên trong chính là một con chiền tơ vàng vòng ngọc, mặt trên tơ vàng rất nhỏ, phác họa ra quyến rũ mẫu đơn kim văn, năm đó phụ hoàng đem này vòng ngọc ban cho có thai Hạ Tần. Tơ vàng vòng ngọc phía dưới là một khối bố lụa, mở ra vừa thấy. Mặt trên dùng đặc chế thuốc nhuộm viết rất nhiều không nên lưu lại bí mật. Thu hồi đến đây đi. Phong Cần ném xuống đồ vật, dùng khăn tay xoa tay. Đi Khang An cung bẩm báo Thái Hậu, rừng đào tu sửa thật sự là thuận lợi, thỉnh nàng lão nhân gia không cần quan tâm. Là, Cao Đức Trung không dám nhìn bố lụa thượng viết cái gì, chỉ là khóe mắt thoáng nhìn, lơ đãng nhìn đến hai chữ. Hoàng hậu, này hậu cung việc xấu xa quá nhiều, chân tướng loại đồ vật này cũng không quan trọng, quan trọng là này đó chân tướng hay không có thể lợi dụng. Chủ tử, hoàng thượng đã hạ lệnh một lần nữa tu sửa rừng đào. Thính Trúc vội vàng tiến vào, thanh âm thấp đến không thể lại thấp. Hôm nay vũ lớn như vậy, điện trung tình người như cũ bận rộn đâu, lúc này mới ngừng việc. Trang Lạc Yên dùng bạc thoa rút một chút ngọn nến trung đầu sợi, ánh nến khiêu hai hạ, Trang Lạc Yên lộ ra một cái cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay tu sửa rừng đào sẽ ảnh hưởng ta giấc ngủ, hoàng thượng mới làm ta rời cung đi. Chủ tử, Thính Trúc thấy chủ tử trên mặt thanh thiền ý cười, nhất thời nghẹn lời, nàng biết hoàng thượng cũng không hoàn toàn là bởi vì sủng ái mới ban cung cấp chủ tử, mà chủ tử lúc này hẳn là cũng rõ ràng, hiện giờ như vậy lừa gạt chính mình, lại có tác dụng gì. Đi xuống đi, ta cũng nên an trí. Trang Lạc Yên buông bạc thoa, đứng lên đưa lưng về phía Thính Trúc. Nơi này không cần ngươi hầu hạ, lui ra đi. Thính Trúc lo lắng nhìn Trang Lạc Yên liếc mắt một cái, do dự lui xuống. Trang Lạc Yên tan mất trên đầu thoa sức, cong cong khóe miệng, nàng liền nói hoàng đế như thế nào như vậy hào phóng, nguyên lai là có này một chuyến. Nghĩ đến, cái kia tính kế chính mình người, chỉ sợ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ xưng hoàng đế ý, cho nên này ra diễn chung, vận khí tốt nhất sao có thể là nàng đâu. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay ra cửa giống như có điểm bị cảm nắng, buổi chiều trở về ăn điểm giải nhiệt dược, ngủ một giấc. 8 giờ đa tài rời giường, bây giờ còn có gật đầu choáng váng đầu ghê tởm. Cho nên đại gia mùa hè nhất định phải chú ý đề phòng trúng gió a, cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Ngủ đi, đại gia ngủ ngon. PS cảm tạ fan si bao lựu đạn, cảm tạ khi chiết, dây năm thêm hương, lê ra tiểu kéo kéo, bí đỏ bao, đường phèn mướp hương, cống lê, mục yêu, xấu xa echo, nhiều kia cát một, băng triệt chư vị địa lôi. 3. Quảng cáo, cách chương.